Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Lan Lan là bạn thân, nhận ra Tô Nguyệt Hy không mấy hứng thú. Trong lòng thầm vui mừng vì Tô Nguyệt Hy chỉ quan tâm đến mình cô bạn thân tốt bụng với mình như vậy. Mễ Lan Lan không ngần ngại đáp lễ, vội vàng chuyển đề tài để giúp Tô Nguyệt Hy, lớn tiếng hỏi cô. Này Nguyệt Hy, cậu vừa dùng cái gì vậy, làm cho tên xấu xa đó kêu la om sòm. Tô Nguyệt Hy nhớ lại tình huống vừa rồi không nhịn được cười. Ha ha, là bột ớt cay xè, trong phòng tối om, tôi nín thở trốn ở góc, đợi khi tên khốn đó quay mặt về phía mình, tôi lập tức ném bột ớt vào mặt hắn. Bột ớt khiến hắn cay đến không chịu nổi, cũng không thấy tôi nữa, tôi lại lợi dụng cơ hội dùng gậy đánh vào sau đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh. Do bóng tối mịt mù, Tô Nguyệt Hy tự tin rằng không có ai thấy được chuyện gì đã xảy ra trong phòng của cô. Vì không ai biết, nên dĩ nhiên Tô Nguyệt Hy có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Người bình thường cũng không ai nghĩ đến việc có không gian thần kỳ như vậy. Một nhóm người đơn thuần, tất cả đều tin vào lời nói của Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy quả là thông minh, khiến mấy chàng thanh niên trí thức cảm thấy xấu hổ không thôi. Mấy chàng trai này, khi đối mặt với nguy hiểm chỉ biết thỏa hiệp, không biết tìm cách phản kháng, cuối cùng lại phải nhờ vào một cô gái như Tô Nguyệt Hy cứu giúp, thật là mất mặt. Đám thanh niên trí thức nam không dám lên tiếng, sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, Dư Ôn Hoa mới hỏi Tô Nguyệt Hy. Người bên trong kia phải làm sao bây giờ? Dư Ôn Hoa không nhận ra, anh ấy đã vô thức coi Tô Nguyệt Hy như trụ cột chính của mình. Tô Nguyệt Hy nhìn lên bầu trời, bây giờ khoảng là 4, 5 giờ sáng. Trời sắp sáng. Vì vậy, nói, hay là chúng ta trở về ngủ một giấc trước, sau đó mới đi báo cảnh sát. Mễ Lan Lan ngạc nhiên nhìn Tô Nguyệt Hy, mở to đôi mắt long lanh nói. Nguyệt Hy, bây giờ chắc chỉ có cậu mới ngủ được thôi. Tô Nguyệt Hy ngáp một cái, không coi đó là vấn đề. Sợ cái gì, tên kia bị trói chặt lắm, làm sao cũng không thể trốn thoát được. Mễ Lan Lan sợ hãi lắc đầu. Dù sao thì vừa rồi cũng trải qua khoảnh khắc nguy hiểm nhất đời mình, tôi chẳng thể nào ngủ được. Những thanh niên trí thức khác cũng có ý kiến tương tự, mọi người đều không thể chợp mắt, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể đề xuất. Vậy chúng ta cứ thay phiên nhau chơi bài vậy, đi ra ngoài vào ban đêm không an toàn, thà chờ đến khi trời sáng rồi mới đi tìm người. Mọi người đều đồng ý với phương án này, khoảng nửa giờ sau, kẻ xâm nhập Quan Trung Diệu tỉnh lại. Lúng túng trong 2 giây. Quan Trung Diệu từ từ mở mắt, nhưng cảm thấy mắt như bị ai đó châm kim, đau đớn không chịu nổi. Tay chân cũng bị trói chặt, toàn thân tê dại, không khí còn mang theo một chút cay nồng, mắt mũi miệng đều như bị lửa đốt, bên tai còn nghe thấy tiếng người chơi bài. Vân Mộng Hạ Vũ, Quan Trung Diệu không phải kẻ ngốc, nhận ra mình suốt đời thông minh, cuối cùng lại gặp họa vì một gói bột ớt, hắn tức giận đến nỗi tim gan lách thận đều đau. Khụ khụ khụ. Họng vô tình hít phải bột ớt, Quan Trung Diệu không ngừng ho khan. Tiếng động hắn tạo ra khiến đám người đang say sưa chơi bài giật mình. Mễ Lan Lan theo bản năng ôm lấy Tô Nguyệt Hy, hỏi một cách bất an. Nguyệt Hy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Những thanh niên trí thức khác cũng nhìn về phía Tô Nguyệt Hy, dưới ánh nhìn của hơn 10 đôi mắt đen láy, Tô Nguyệt Hy mỉm cười nhẹ nhàng. Có gì phải sợ, gã này đâu có chạy được. Bây giờ chính hắn mới là cá trên thớt, nên sợ hãi chính là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên trí thức, ồ, đúng thế nhỉ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 96, HTML, Quan Trung Diệu, mẹ nó. Quan Trung Diệu thực sự muốn mắng chửi, nhưng cả khuôn mặt hắn đều đau đớn, nếu mở miệng, thậm chí cả họng cũng đau. Quá đau, Quan Trung Diệu khổ sở đến mức gần như không thể nói ra lời, huống chi là chửi bới. Một vài thanh niên trí thức nam thấy Quan Trung Diệu thực sự không thể cử động, còn chạy lại đá hắn mấy cú để trả thù. Tiếp theo, mọi người lại tiếp tục chơi bài. Qua khoảng 1 giờ đồng hồ, bầu trời bắt đầu hửng sáng, khuôn mặt của Quan Trung Diệu cuối cùng cũng không còn đau nữa. Nói đúng hơn, không phải là không đau, mà là đau đến mức tê liệt. Quan Trung Diệu cảm thấy khuôn mặt mình sưng vù, có lẽ đã sưng như đầu heo. Chết tiệt, tất cả tại con đàn bà đáng ghét kia. Nếu lần này có thể thoát được, hắn nhất định sẽ làm cho con đàn bà đó không còn nguyên vẹn, ném cho sư tử và hổ, để ả c, h, ế, t mất xác. Sau khi trong lòng tức giận mắng Tô Nguyệt Hy một trận, Quan Trung Diệu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ồ, không biết từ khi nào, gà đã bắt đầu gáy. Quan Trung Diệu cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ, nếu đợi đến khi trời sáng, bị nhóm cảnh sát bắt được, thì hắn thực sự không thể thoát được, thậm chí sẽ sống không bằng chết. Không được, hắn phải tự cứu mình, để có thể thoát thân, Quan Trung Diệu kìm nén sự oán hận trong lòng, cố ý dùng giọng nói dịu dàng nói. Các đồng chí ơi, tay tôi đau quá, cảm giác như sắp gãy rồi, các bạn có thể lỏng tay một chút được không? Mẹ Lan Lan biết rằng Quan Trung Diệu giờ đây đã như hổ mất nanh, hiện tại không sợ hắn chút nào, cười nhạo nói. Lão già này, đừng có lừa đảo, dù tay ông có hỏng đi nữa, chúng tôi cũng không thả ông đâu. Quan Trung Diệu mới chỉ 28 tuổi, phun ra một ngụm M, Á, U vì tức giận. Hắn còn trẻ trung và đầy sức sống, làm sao đã thành. Lão già, được, đồ mù, Quan Trung Diệu cảm thấy bức bối trong lòng. Nhưng vì muốn thoát thân, hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Nhóm người này không đồng ý thả lỏng dây trói cho mình. Điều này nằm trong dự đoán của Quan Trung Diệu. Hắn chỉ muốn dùng cái cớ này để mở lời mà thôi. Đồng chí, tôi không lừa đảo, thực sự là khó chịu. Thực ra, tôi cảm thấy mình rất oan uổng. Lý do tôi đến vào nửa đêm chỉ vì quá đói. Muốn lẻn vào lấy chút thứ gì đó ăn mà thôi. Tôi không có ý định làm chuyện xấu. Quan Trung Diệu bắt đầu tạo dựng hình ảnh vô tội của mình, nhưng những lời nói dối trắng trợn của hắn không thể lừa được ai. Triệu Thanh là người không tin nhất. Thằng khốn, trộm đồ thì làm sao mày có thể có súng, lại còn trói tất cả bọn tao lại. Đây là việc mà một tên trộm có thể làm được sao? Mày đang coi chúng tao là đồ mốc à? Quan Trung Diệu nghe ra người chửi mình là cô gái đầu tiên hắn bắt, lòng tràn đầy giận dữ. Nếu không phải vì kẻ ngốc nào đó khiến mình bị lộ, bây giờ hắn cũng không rơi vào tình cảnh này. Tự mình rơi vào khốn đốn, cái ả đàn bà C, H, E, T tiệt kia còn dám lớn tiếng. Hắn thực sự muốn dùng một phát S, U, N, G, B, A, N vỡ đầu cô ta. Quan Trung Diệu hổn hển phản bác. Tôi vốn chỉ là đi trộm đồ thôi. Chính cô la hét khiến tôi không còn cách nào khác phải ra tay với người khác. Triệu Thanh, hóa ra lại là lỗi của tôi. Mễ Lan Lan nhớ lại lời vừa nghe, cũng trừng mắt giận dữ nhìn Triệu Thanh, đồng tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Triệu Thanh cũng chẳng phải là người tốt, lúc nãy còn dám chuyển họa sang người khác. Hy vọng kẻ xấu này sẽ đi hại Tô Nguyệt Hy, lòng dạ cô ta thật đen tối. Cách chương.